Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1449, Phụ Vương tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch chỉ cảm thấy một hồi lâu trời đất quay cuồng. Đợi đến rõ ràng tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình thế nhưng là trực tiếp xuất hiện tại cộng đồng nhà bên trong. Chỉnh cái đoàn đội đi nhiệm vụ người tên tất cả đều là ám. Đằng sau biểu hiện ra, nhiệm vụ kết toán bên trong. Mấy chữ, bao quát Lâm Tịch chính mình cũng là nay dạng. Dài thời gian nhiệm vụ không có đạt được nghỉ ngơi thật là rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Này loại tới tự linh hồn bên trên mỏi mệt thật làm Lâm Tịch hận không thể lập tức nằm xuống ngủ cái 10 ngày nửa tháng mới bằng lòng bỏ qua. Cứ việc rất muốn miễn cưỡng nằm tại dưỡng hồn ao bên trong hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhưng là nhất tới nhiệm vụ còn không có triệt để kết toán hoàn tất. Hiện tại dưỡng hồn ao bên trong rỗng tuếch. Thứ hai nàng nhưng chưa quên chính mình nhà bên trong còn nhiều thêm hai cái chạy nương lại ném đi cha oa đâu. Bách hoa tu đã không biết lại đi luân hồi mấy đời. Nhất thời xúc động vì tình sở mê. Hẹn ước hạ phàm lại bị các đạo nhân mã các loại tính kế. Tới cuối cùng ngay cả chính mình tiên căn cũng muốn mất đi. Triệt để biến thành phàm nhân. Khuê Mộc Lang ngược lại là bảo lưu lại tiên tịch. Thái thượng lão quân hai cái đồng nhi hạ giới là yêu. Bắt Khuê Mộc Lang đi làm thiêu oa lô. Mặc dù cuối cùng nhất định quan phục nguyên chức. Nhưng là đi qua này một chàng lục đục với nhau. Ngược thân ngược tâm. Chính mình còn không công bị mất hai cái đáng yêu oa tử. Khuê Mộc Lang đối Ngọc Đế trong lòng như không có oán hận. Kia hắn liền là cái xa điêu. Này một chàng từ phong hoa tuyết nguyệt bắt đầu dẫn xuất thiên đình. Tiểu Tây Thiên cùng với thỉnh kinh năm người tổ các loại lớn nhỏ thế lực các loại thiết lập ván cục phá cục. Cuối cùng từ Khuê Mộc Lang một nhà tứ khẩu các tự đau khổ cùng hy sinh để chấm dứt. Lâm Tịch tạp chặt lưỡi. Cảm giác tình yêu yêu thật mẹ nó hố người. Như chính mình này dạng không phải cũng đỉnh hảo. Muốn nói kia hai cái oa cũng thật là thời vận không đủ. Vốn dĩ A Lạp Lôi tính tình khiêu thoát hiếu động. Thẳng thắn cởi mở. Vừa vặn cùng bọn họ có thể chơi đến cùng nhau. Kết quả bởi vì tham ăn tránh dưới đáy nước gặp phải sét đánh đi. Đã tiền nhiệm một giai đoạn chi kỷ vú em Tuyết Tuyết mặc dù có chút ít ngạo kiều. Tiểu bạo lực, cũng vẫn có thể xem là một cái đáng yêu bạn chơi cùng. Kết quả bởi vì tham ăn hiện tại nằm tại giường bên trên nằm ngay đơ đâu. Cũng không biết nói cái nào ngày tháng năm nào có thể tỉnh lại. Xem một chút đi. Tham ăn có chỗ tốt gì? Không có cách nào. Nhiệm vụ trong lúc không thể trở về nhà Lâm Tịch chỉ phải tìm cơ hội liền hướng nhà bên trong ném chút gì ăn chơi. Sau đó yêu cầu làm tốt đại hắc nhị hắc cùng bọn họ. Chợt lách người về đến mạch thượng phù này. Sán lạn ánh nắng phía dưới. Đại hắc nhị hắc chính mang hai cái so bọn họ còn muốn đen tiểu hắc khoai tây tại đồng ruộng chơi đùa. Hai cái tiểu quỷ cười đến chít chít khanh khách. Hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu nào ứng chứng. Lâm Tịch mặt liền là cứng đờ. Thua thiệt nàng nhớ thương đến cái gì tựa như. Như thiêu như đốt hướng nhà bên trong chạy. Ngay sau đó Lâm Tịch liền phát hiện một cái làm chính mình kinh ngạc sự tình. Đại hắc, thế mà tiến giai thành hai cấp khôi lỗi. Quả nhiên, tại bờ ruộng bên trên tưới nước nhổ cỏ chơi đến quên cả trời đất bốn cái gia hỏa bên trong mặt. Đại hắc là trước hết cảm giác được Lâm Tịch trở về một cái. Hắn chạy vội động tác không lại cứng nhắc. Mà này loại rợn người. Két két, thanh cũng chưa vang lên nữa. Có thể thấy được con hàng này tiến giai thời điểm có thể đem chính mình tiến hành càng hợp lý tổ hợp. Chủ nhân, linh thạch, Lâm Tịch thái dương rủ xuống hai cây hắc tuyến. Tiến giai cũng là có đại giới A mà đại hắc truyền tới tin tức liền là. Biến thành nhị giai lúc sau chính mình có thể giúp một tay hệ thống quản lý chỉnh cái linh điền. Càng cơ động linh hoạt đối thu hoạch tiến hành ngắt lấy cùng trồng. Nhưng là, hao phí linh thạch trình độ là nhị hắc gấp 3. Lại không trở lại, đại hắc liền sẽ chết đói. Đại hắc rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Đại hắc cứng ngắc mặt bên trên phi thường phối hợp xuất hiện sợ hãi biểu tình. Nhưng là bởi vì hắn còn chỉ là cái nhị giai khôi lỗi. Đại hắc làm ra sợ hãi biểu tình như là làm chỉnh dung mặt diễn viên gào khóc đồng dạng. hắn ánh mắt đích xác sợ hãi, nhưng là khóe miệng một mảnh yên tĩnh. Cái này khiến đại hắc nhìn lên tới rất là quỷ dị. Tiến giai lúc sau đại hắc không lại chế tạo. Két két két két, tạp âm, nhưng là con hàng này lại lựa chọn một loại khác hình thức tới hành hạ Lâm Tịch. Làm người an tĩnh nhu thuận khôi lỗi đột nhiên biến thành nói nhảm muốn xưng A phá. Online chờ, đặc biệt cấp, Lâm Tịch nhanh lên cấp con hàng này thay đổi linh thạch. Đánh gãy hắn ma âm xuyên não. Mặc mặc cùng hôi hôi sớm liền chạy tới Lâm Tịch bên cạnh. Bốn cái sáng lấp lánh mắt to nhanh như chớp đánh giá Lâm Tịch. Lâm Tịch chính tại suy tư muốn thế nào cùng hai cái tiểu gia hỏa tự giới thiệu. Có vẻ như hảo giống như không biết nói rõ như thế nào chính mình thân phận. Kết quả hai cái vật nhỏ đột nhiên không hẹn mà cùng co rút lấy cái mũi. Theo này cái động tác, cái mũi nhỏ bên trên làn da xuất hiện chữ xuyên, hình đường vân, miệng nhỏ một bĩu, nhìn lên tới manh cực, bị mặc mặc cùng hôi hôi giống như một loại nào đó họ chó tiểu manh vật cấp người tới người lui. Lâm Tịch có điểm con mắt trừng cầu ngốc. Mặc mặc, các ngươi này, phụ vương, thật chính là ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa lại lần nữa có chí cùng nhau một người một cái bắp đùi ôm lấy Lâm Tịch. Phụ vương, Lâm Tịch bị cả kinh trừng ra thư hùng mắt. Này là cái gì xưng hô? Ách, này cái, gặp Lâm Tịch giữ im lặng. Tuổi tác tương đối tiểu hôi hôi quả nho từ bình thường mắt to lập tức bao lấy hai phao nước mắt mắt thấy là phải vỡ đê mà ra. Người rõ ràng liền là phụ vương. Mặc dù ngươi lại thay đổi một cái bộ dáng, nhưng là mùi vị kia ta biết, ngươi lừa gạt không được ta. Nhỏ nhỏ thịt đôn tử quay hàm phình lên, con mắt cũng cố gắng chừng đến lớn nhất. Tựa hồ Lâm Tịch dám không thừa nhận lời nói, hắn liền lập tức khóc chết chính mình cấp Lâm Tịch nhìn một cái. Lâm Tịch thậm chí có thể tại kia tối như mực linh động con ngươi thượng xem thấy chính mình giờ phút này như là tất cầu biểu tình. Lâm Tịch, đê, no, là nào vị to gan lớn mật độc giả lão gia cho ta tăng thêm. Nam chủ nữ chủ hợp thể. Này cái nhãn hiệu, ngươi dám hay không dám thô tới chúng ta hảo hảo tâm sự nhân sinh. Dâm nhà một cái không có kết hôn sinh hoa tiểu cô nương. Cấp A Lạp Lôi làm lão mụ cũng coi như, hiện tại lại chạy ra hai cái gọi phụ vương. Ta đến tột cùng là cái gì? Thư hùng song sát sao? Ta biết ngươi liền là phụ vương. Mặc mặc cũng một mặt nghiêm túc khẳng định. Này cái địa phương khắp nơi đều là ngươi khí tức. Ngươi lừa gạt không được ta. Hảo A, khuê mộc lang đời sau khứu giác linh mẫn. Liền linh hồn hương vị thế mà đều có thể phân biệt ra được. Này hoàn toàn phù hợp logic, không có mau bệnh. Lâm Tịch một mặt cười tủm tỉm đem hôi hôi ôm vào ngực bên trong, tại hắn trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ bên trên mổ một ngụm, nói, ta đây đích thật là đã làm một đoạn thời gian các ngươi phụ vương, nhưng là các ngươi bây giờ có thể không thể để cho ta mẫu hậu. Hảo giống như nơi nào là lạ ngạch. Kia chính mình chẳng phải là thành khuê mộc lang lão bà. Không được, này cái thua thiệt là tuyệt đối không thể ăn tích. Hơn nữa, nàng bỗng nhiên nghĩ đến A Lạp Lôi bướng bỉnh tính tình. Này gia hỏa nói qua, chỉ có hắn mới có thể gọi chính mình lão mụ. Người khác đều không thể. Lấy này cái chết tiểu tử ương ngạnh. Vạn nhất hấp thu lôi chi thần văn hứng thú bừng bừng ra tới. Kết quả nghe thấy hai cái lũ sói con cũng gọi chính mình lão mụ lời nói. Có thể hay không hiện trường biểu diễn một chút lôi thần chi nộ. Hấp thu hết đại đạo thần văn A Lạp Lôi. Khủng bố chỉ số tối thiểu 4 khỏa sao. Gần với đầu bên trong vẫn luôn an tĩnh ngủ cầm ra. Lâm Tịch không dám hứa chắc đến lúc đó hai cái sói con có thể hay không trực tiếp bị điện giật đến thành than. Kia gọi cái gì? A-di. Cô, đại thẩm, bản chương xong. Cách chương.